Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3189, kế thê, 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H. Tuy nói hắn không quen thuộc đậu trường giả. Nhưng theo phong bình đi lên nói, hắn không cho rằng mặt khác nữ tử gả cho đậu trường giả gặp qua hạnh phúc. Hắn không có chú ý hầu phủ tình huống, chuẩn bị một hồi phái người đi điều tra thêm tin tức. Nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ ra ngoài đi dạo một vòng. Buổi sáng hôm nay liền từng đi ra ngoài, nghe nói tại đêm tân hôn, đậu trường dạ liền bỏ xuống thê tử rời đi tân phòng. Hoàn toàn không cho vị này đường thượng thư đại cô nương mặt mũi. Hiện tại mới thế tử phu nhân, đã thành toàn bộ kinh thành trò cười. Hiện tại biết cái này người thành đường quả. Thượng quan Vân Cố một cách tự nhiên cảm thấy phẫn nộ. Thượng quan Vân Cố, cái này đậu trường dạ, thật đúng là không tưởng nổi. Tử Vân, ha ha ha, Vân Cố tiểu tử, không cần lo lắng, tất nhiên muội tử đi vào ngươi thế giới. Hiện tại trở thành thế tử phu nhân, khẳng định là cái này thế tử phu nhân trên thân có cái gì oán khí. Cần muội tử đến giải quyết. Mạc Vân Thiên, chính là, ngươi cũng không cần lo lắng muội tử ăn thiệt thòi. Bất quá loại này thời đại hẳn không có như vậy tự do. Ngươi hay là muốn chiếu cố xuống ngươi sư thúc, miễn cho bị những người khác khi dễ. Dù sao ngươi là độc nhất vô nhị Đoan Thánh Vương, có vô thượng vinh quang, giúp muội tử coi như nhẹ nhõm. Cái này không cần những người khác nói. Thượng quan Vân Cố cũng sẽ làm. Margaret, Thượng quan Vân Cố, ngươi cái này may mắn. Tất nhiên giáo hoa đi vào ngươi thế giới, ngươi nhất định phải đưa nàng chiếu cố tốt. Ngươi nếu là không hảo hảo chiếu cố nàng, thật là sáng thế thần con mắt mù. Bị nguyền rủa Thượng quan Vân Cố, có từng điểm bất đắc dĩ. Nguyên bản còn cảm thấy nhóm bên trong người đối với hắn phi thường hữu hảo. Hiện tại mới hiểu được, sư thúc mới là mỗi người cục cưng quý giá. Hắn vội vàng đáp ứng tất cả mọi người. Hơn nữa rất kích động đường quả thần bí như vậy cường đại người, có khả năng đi vào hắn thế giới. Kỳ thật về mặt tu luyện, hắn thật có rất nhiều nghi hoặc, không biết có cơ hội thỉnh giáo vị sư thúc này không? Sư thúc nếu là sư phụ đều tán đồng người, thậm chí còn cho thấy qua, sư thúc so nhóm bên trong tất cả người đều phải cường đại. Nếu có thể được sư thúc nho nhỏ chỉ điểm, hắn có khả năng hưởng thụ cả đời. Nếu không phải thân phận bây giờ không tiện, hắn thật đúng là muốn trực tiếp đi qua đem đường quả tiếp vào vương phủ. Chậm rãi thỉnh giáo tu luyện sự tình, Mạc Vân Thiên. Muội tử, ngươi nói một chút đằng sau phát sinh sự tình đi. Đã ngươi đề cập Vân Cố tiểu tử này, ngươi liền nói thực ra đi. Tại kịch bản bên trong hắn có phải hay không một cái thằng xui xẻo, Thượng quan Vân Cố. Sư phụ, cái gì thằng xui xẻo, Tử Vân? Thằng xui xẻo chính là, chúng ta cái này nhóm người, mọi thứ có khả năng nhìn thấy muội tử đều sẽ thấy được nàng không có tới thời điểm. Phát sinh một ít chuyện, chúng ta như thế nhóm người, hơn phân nửa hạ tràng không tốt, không phải bị làm chết, liền là bị sét đánh chết, hoặc là liền là phế, tàn, thành yêu đương não. Thượng quan Vân Cố nhìn xem đoạn văn này, có chút dùng mình. Thượng quan Vân Cố, ta cái này một không ra khỏi cửa, hai không đắc tội người, hẳn là sẽ không quá xui xẻo, Tử Vân. Vậy ngươi tiểu tử liền sai, chỉ cần là bọn này bên trong người, nhất định sẽ rất không may. Siêu cấp không may, người nghĩ cũng nghĩ không ra loại kia không may, Mạc Vân Thiên. Tử Vân huynh nói không có sai, đúng là dạng này, thấy mọi người đều nói như vậy. Thượng quan Vân Cố tin tưởng, những này tiền bối hẳn là sẽ không lừa gạt hắn, Margaret. Ta còn hy vọng ta không may đâu, người cái này người thật là thân ở trong phúc không biết phúc, Thượng quan Vân Cố. Cái kia sư thúc, ta đến tột cùng có cỡ nào không may, ngươi nói đi, ta có thể tiếp nhận. Cách chương.